Câu chuyện của Cừu, chương 36. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Cô cầm tờ giấy nốt lên, không có dòng ghi chú nào mẹ để lại, cô cầm bút, viết thêm vào, sao mẹ không ăn? Viết xong, cô cảm thấy buồn bã, không thể tập trung học. Cô nhắn tin cho Yến Tử trả lời ngay, Nhược Linh, tớ đang cày đêm tự học nè. Sao thế? Bạn thân đang nỗ lực cho kỳ thi tốt nghiệp. Bạch Nhược Linh không biết mở lời thế nào. Cô đáp, không có gì, nhớ cậu, tớ cũng nhớ cậu lắm. Bạch Nhược Linh mỉm cười, dù không thể nói ra, lòng cô cũng nhẹ nhõm hơn. Cô ngã xuống giường, kiệt sức, cô không còn tâm trạng làm gì. Cô tự nhủ, đừng bỏ cuộc, Bạch Nhược Linh, không được gục ngã, phải đứng lên, thi vào trường đại học tốt nhất, làm mẹ tự hào, rồi rời khỏi cái nơi rác rưởi này. Bây giờ không được phạm sai lầm. Nhưng lời tự an ủi không hiệu quả, cô lại khóc. Dù vẻ ngoài yếu đuối, Bạch Nhược Linh không phải người hay khóc. Cô rất kiên cường, khi bố mẹ ly hôn, cô cũng không rơi lệ. Nhưng lần này, nước mắt cô không ngừng rơi. Người mang đến ấm áp cho cô, lại tàn nhẫn đẩy cô xuống vực sâu. Cảm giác này còn đau khổ hơn khi Sơn Du mắng nhiếc cô, còn tức giận hơn khi Mộ Linh Nhi phản bội cô. Hức hức, cô nức nở. Cả thể xác và tinh thần đều mệt mỏi, rồi thiếp đi. Không biết ngủ được bao lâu, cô mơ hồ nghe thấy tiếng mở cửa. Mẹ cô về, mẹ, nhớ ăn bánh ngọt, cô mơ màng nói, rồi lại chìm vào giấc ngủ. Lẽ ra, cô nên vứt đống bánh ngọt của Diệp Tinh Du đi. Nhưng cô không muốn bỏ phí đồ ăn, cô muốn mẹ nếm thử chúng. Khi điều kiện sống khó khăn, con người khó mà giữ được lòng tự trọng. Hức hức, tiếng khóc lại vang lên. Như ngay bên tai, chẳng lẽ là tiếng khóc của cô? Bạch Nhược Linh giật mình, tỉnh giấc. Cô tỉnh táo, đầu óc như bị dội nước lạnh, như thể chưa từng ngủ. Cô nhìn đồng hồ, 1 giờ sáng. Hức hức hức, không phải cô khóc, mà là tiếng khóc mơ hồ, như có như không. Tiếng khóc ma quái, chỉ nghĩ đến 2 chữ đó, Bạch Nhược Linh đã sợ hãi tột độ. Cô bật dậy, chân trần chạy đi tìm mẹ. Vừa mở cửa phòng ngủ, tiếng khóc biến mất. Căn phòng tối om, tĩnh lặng, như chưa từng có chuyện gì xảy ra. Cô run rẩy, chậm rãi mở cửa phòng mẹ. Phòng trống không, chăn gối gọn gàng. Mẹ cô chưa về, căn phòng lạnh lẽo. Là cô nghe nhầm, hay là có người lạ vào nhà? Ý nghĩ vừa thoáng qua, da đầu cô tê dại, toàn thân lạnh toát. Cô vội vã chạy về phòng, khóa chặt cửa, ôm chăn khóc nức nở. Nhưng vẫn không yên tâm, cô nắm chặt con đê. À, o làm bếp dưới gối. Sợ quá, sợ quá. Lúc này, tin nhắn của mẹ đến. Hôm nay mẹ tăng ca, ở lại công ty. Con ngủ sớm nhé. Tay run rẩy, cô khó khăn gõ chữ. Vâng, trên điện thoại. Gõ xong, cô khóc lóc cầu xin vào không khí. Xin cô, đừng ám tôi nữa. Cô ôm đầu, giọng run rẩy vang lên trong phòng. Tôi chưa từng hại ai, chưa làm chuyện xấu. Sao đến ma quỷ cũng muốn bắt nạt người tốt chứ? Khi tỉnh dậy, Bạch Nhược Linh nhận ra mình đã ngủ cả đêm với con đê, a, o trong tay. A, đau quá, tê quá, hông, eo, vai cô đều đau nhức. Sau khi tắt báo thức, cô vẫn còn mơ màng. Cô không nhớ mình ngủ từ lúc nào. Rõ ràng sợ hãi, mà vẫn ngủ được. Ngoài cửa sổ, trời âm u, nắng xám xịt, phòng tối tăm. Cô xoa xoa chỗ đau, nhớ lại chuyện đêm qua. Lần này, cô tức giận cầm dao, rón rén ra khỏi phòng. Căn nhà vắng lặng, giày dép vẫn như cũ. Cô cúi người kiểm tra khắp nơi, nhưng không có gì bất thường. Nhà yên tĩnh, chỉ có tiếng nước nhỏ giọt. Chẳng lẽ cô nghe nhầm? Bạch Nhược Linh hạ đê, a, o xuống, vẻ mặt nghi hoặc. Đúng lúc này, hức hức hức, não cô như đóng băng. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Còn ma này lợi hại vậy sao? Ban ngày ban mặt cũng dám xuất hiện. Nhưng nhanh chóng, cô nhận ra tiếng khóc từ hành lang. Cô mở cửa, tiếng khóc thảm thiết vọng lại từ hành lang. Cùng lúc đó, tiếng mở cửa vang lên, tiếng hét chói tai của người phụ nữ tầng dưới cũng rõ mồn một. Cút đi, anh còn dám về hả? Anh còn mặt mũi về nhà sao? Đồ vô dụng, khốn nạn, tiếng trẻ con khóc ré lên, từng tiếng ngắn dài vang vọng khắp hành lang. Bạch Nhược Linh bước ra, bám vào lan can, thò đầu xuống nhìn. Quả nhiên, người chồng tầng 3 bị đuổi ra khỏi nhà. Người đàn ông gầy gò ôm quần áo và cặp công văn, cúi gằm mặt, lùi ra khỏi cửa. Lúc này, cửa nhà đối diện cũng mở, cảnh sát Trương xỏ dép lê bước ra, nhìn người đàn ông thảm hại, sự bất an vì bị theo dõi hôm qua của ông tan biến. Chắc chắn người phụ nữ trong nhà đã nhìn ông qua mắt mèo tối qua. Ông ta không nhịn được lên tiếng khuyên nhủ người phụ nữ trẻ trong nhà. Cô à, có chuyện gì vậy? Buổi sáng tốt lành, chuyện gì cũng dễ nói. Con bé vẫn đang khóc kìa. Bạch Nhược Linh không muốn hóng hớt, quay về nhà. Cách Trương.